Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1071. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch lại mặc rất khó chịu. Quan trọng nhất là, cô vừa nghĩ tới những con rối giống như người sống kia. Thì có loại phản cảm không nói ra được. Có lẽ là trên mặt cô thần sắc quá mức rõ ràng. Quý Tư hơi nheo con mắt. Em còn đang suy nghĩ cái rác rưởi kia. Trầm Mộc Bạch do dự nói. Tôi đang suy nghĩ những cái con rối kia, nghĩ những vật kia làm cái gì. Quý Thư đổi một tư thế ôm, để cho thiếu nữ trong ngực càng thêm gần sát bản thân. Trầm Mộc Bạch lại không được tự nhiên giật giật, chẳng qua là cảm thấy những cái con rối kia rất kỳ quái. Cùng con rối khác không giống nhau lắm, Quý Thư mút ở vành tai cô, chỗ không giống nhau đại khái chính là các con rối đều dùng da người làm. Đối phương thanh âm vân phong thanh đạm rơi vào trong lỗ tai Trầm Mộc Bạch lại là kinh thiên như tiếng sấm. Cô nhịn không được một thân nổi da gà, tiếng nói run rẩy nói. Anh là nói, tôi gặp được những con rối hình người kia ra cũng là từ trên người người sống lột bỏ ra. Quý Thư nắm được tay cô, cười khẽ một tiếng, làm sao, em sợ, Trầm Mộc Bạch ẩn ẩn buồn nôn, không riêng gì bởi vì cái thủ pháp tàn nhẫn này. Cũng bởi vì cô trước đó cùng con rối dựa chung một chỗ. Vừa nghĩ tới trên người cái trang phục Lolita này rất có thể là bị thay đổi. Cô đã cảm thấy một thân dùng mình, chịu đựng cảm giác buồn nôn từ trên người Quý Thư rằng co, đem trang phục trên người cởi ra. Nhưng là cũng bởi vì như vậy, trên người cô quần áo cũng còn thừa không có mấy. Đối mặt cặp con mắt nhìn soi mói kia, có chút xấu hổ chừng đối phương một chút. Sau đó đem khăn trải bàn trên bàn vây ở trên người. Là cuồng sát nhân bên trong thành thị này làm. Quý Thư nghiêng mặt, ánh mắt trượt xuống đến bắp chân tinh tế tỉ mỉ của cô. Yết hầu bỗng có chút nhúc nhích qua một cái. Ngữ khí thả mềm nói. 8/9/10, Trầm Mộc Bạch dùng mình một cái. Người kia quả thực quá biến thái. Quý Thư ánh mắt càng ngày càng lửa nóng. Thanh âm có chút khàn khàn nói. Tới, Trầm Mộc Bạch đi qua mới là ngốc, cảnh giác nhìn hắn, Quý Thư an vị tại nguyên chỗ, dùng ánh mắt đỏ như máu nhìn cô, đối phương rõ ràng không có bất kỳ cái động tác gì. Trầm Mộc Bạch lại cảm giác mình toàn thân cao thấp đều bị hắn liếm qua một lần. Có chút thẹn quá thành giận nói, Quý Thư cười khẽ một tiếng, ánh mắt lại không di động qua nửa phần. Hả, Trầm Mộc Bạch khó mà mở miệng nói. Anh, có thể hay không, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Cái ánh mắt gì, Quý Thư nghiêng mặt, nói là ánh mắt muốn đem em ăn hết sao? Hắn cố ý về việc ăn uống đánh cái vòng. Nhấn mạnh, Trầm Mộc Bạch ra mặt không có dày như hắn. Chiến bại nói, chúng ta tiếp theo thật muốn ở chỗ này một tháng sao? Quý Thư nở nụ cười. Đôi mắt càng ngày càng ôn nhu, đương nhiên, trong một tháng, có thể phát sinh rất nhiều chuyện, Trầm Mộc Bạch xem như ý thức được, Quý Thư hắn sẽ không bức bách bạn cho hắn một cái đáp án xác định. Nhưng là hắn giống như là một tấm lưới không có khe hở. Chăm chú mà đem bạn quấn quanh ở bên trong, để bạn không đường thối lui, không đường thối lui, thậm chí ngay cả hô hấp nhiều một giây đều không có. Cái thành phố này, bọn họ là duy nhất có thể tin tưởng lẫn nhau, không gỡ được ràng buộc, có thể nói, nếu như không có Trầm Mộc Bạch, Quý Thư luân hồi không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Nhưng là không có Quý Thư, Trầm Mộc Bạch nhiệm vụ thất bại, cũng không có cơ hội lại bắt đầu lại từ đầu, bị ép hôn đến thở hồng hộc, thịt mềm ở cái cổ bị nhẹ nhàng mút cắn, thiếu nữ đôi mắt màu trà nhạt tràn lan ra một chút hơi nước. Cô có chút khó nhịn xô đẩy người ở phía trên cô ra. Đừng, cách chương.